bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 6, chịu trách nhiệm, góc chuyện audio.com. A, đau nha, Vivi không thể làm gì, trừng mắt ai oán nhìn hắn, hai mắt phủ một tầng sương mỏng giống như sắp khóc vậy. Còn nhớ cậu bé hay xuất hiện ở nhà em với anh trai em không? Bắc Nghiêm lắc lắc cái đầu hơi bất đắc dĩ giúp cô nhớ lại. Hai mắt Vivi bỗng nhiên sáng lên đánh giá Bắc Nghiêm. Cô còn nhớ hồi nhỏ khi cô được chừng 5 tuổi có một cậu bé rất đáng yêu lớn hơn cô 3 tuổi hay tới nhà chơi với Lưu Diệc nhưng mà khuôn mặt khi nào cũng lạnh lùng hay gọi cô là bé con. Cô ngày nào cũng quấn lấy hai người chơi đùa nhưng năm lên 6 tuổi không còn thấy cậu ta nữa, nghe nói đã chuyển qua nước ngoài định cư, khi đó cô còn đau lòng một trận mấy ngày không thèm cười nữa cơ mà. Nhưng mà cậu bé kia thì liên quan gì tới cô? Không lẽ, nhớ rồi, Bắc Nghiêm lại nhéo má cô một cái, khóe miệng nhếch lên cực kỳ đẹp trai. Wow, là anh thật sao? Vivi có chút không tin thoát khỏi móng vuốt của anh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông trước mặt. Bây giờ thì cô đã biết tại sao khi gặp người này cô lại sợ hãi người này rồi nha. Hồi nhỏ luôn bị khuôn mặt lạnh lùng của anh ta dọa sợ nhưng cô lại rất thích trêu chọc anh nha. Hàng thật, Bắc Nghiêm mỉm cười kéo tay cô lại khung ảnh lớn chỉ thẳng vào bức ảnh chụp chung với Lưu Diệc, còn có một cô bé gái mặc váy công chúa đứng ở chính giữa mà người đó không ai khác chính là Vivi hiện tại. Hoa, thật nhớ anh nha, cứ tưởng sẽ không gặp được anh nữa đây. Bỗng nhiên Vivi ôm chầm lấy Bắc Nghiêm khiến cả người anh đều sững sờ cả lên. Sau đó cũng đưa tay ôm cô vào lòng, khóe miệng nở nụ cười xuất phát từ nội tâm của anh. Bé con, Bắc Nghiêm hơi tưởng niệm cái tên này. Lúc đó mặc dù anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại rất thích cô bé, ngày nào cũng chạy theo sau lưng anh trêu chọc anh. Còn nhớ khi đó cả gia đình anh phải ra nước ngoài định cư vẫn không thể gặp lại cô lần cuối, làm anh hối hận không thôi. Hi hi, Vivi cười thật tươi nhìn Bắc Nghiêm, đưa tay kéo Bắc Nghiêm lại ngồi xuống ghế sofa giống như đang ở nhà mình vậy, ngồi đối diện anh. Cười cười ngây ngô. Không ngờ nha, anh lại thành boss của em đấy, Vivi nghịch ngợm mấy thứ trên bàn vừa cười vừa nói. Mà tại sao em lại làm ở công ty anh? Em thích thiết kế, anh không nhớ sao? Bắc Nghiêm giật mình bừng tỉnh đại ngộ. Sao anh lại quên mất, cô rất đam mê thiết kế hồi đó, còn nói lớn lên sẽ trở thành một nhà thiết kế cơ chứ, không ngờ bây giờ đam mê đó vẫn còn. Mà công ty của anh là một công ty đa ngành, trong đó có bao gồm thiết kế trang phục trang sức, còn công ty nhà Vivi thì lại không có. Bắc Nghiêm nhìn cô gái nhỏ đang cười đùa kia trong lòng lại dâng lên nguồn nước ấm. Cười nhẹ, hắn không để ý rằng lượng cười của ngày hôm nay còn nhiều hơn một năm gộp lại của hắn. Mỗi lần ra ngoài đều nở nụ cười máy móc giả tạo không tính là cười đi. Này! Hôm nay em ở đây chơi nha, Vivi rực rực áo của Bắc Nghiêm hai mắt long lanh nói. Hại Bắc Nghiêm hận không thể nhào tới ăn sạch cô. Yes, mấy ngày nữa mới đi làm em sẽ qua nhà anh chơi nha nha, Vivi nũng nịu nói. Cô thực sự rất thích Bắc Nghiêm nha, với lại nơi này của anh có rất nhiều thứ lạ à, chơi rất vui. Bắc Nghiêm buồn cười nhìn Vivi. Cô gái nhỏ bé này vẫn như vậy, không quen thì thôi, một khi đã quen thì rất dễ thương hoạt bát, không sợ một cái gì, bất quá hắn thích. Buổi trưa Vivi cũng không hề muốn về, thế là quyết định lấy đờ ti bảo bác lái xe đi về, ở lại nhà Bắc Nghiêm chơi thêm một chút. Trong phòng làm việc, Bắc Nghiêm ngồi trên bàn làm việc, Vivi trên ghế sofa vẽ vẽ gì đó trên giấy, cả hai đều không nói nhưng không khí lại rất hài hòa dễ chịu. Thỉnh thoảng Vivi sẽ liếc nhìn Bắc Nghiêm mấy cái rồi lại cười tủm tỉm hì hục vẽ. Đừng tưởng Bắc Nghiêm không biết gì, thực tế những lúc cô nhìn anh đều bị anh phát hiện nhưng mà vẫn để cho cô nhìn. Anh cũng đôi lúc sẽ trộm liếc nhìn cô một lát, anh rất thích cảm giác như bây giờ, rất dễ chịu. Khóe miệng Bắc Nghiêm tà ác nhìn Vivi, có lẽ anh nên dụ dỗ à, không nhanh chóng bắt cô về nhà thôi. Cứ một lúc Vivi sẽ ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại cam cúi vẽ gì đó. Bắc Nghiêm rất tò mò tiến lại xem, khóe miệng cong lên đến tận mang tai nhìn vào bên. Trong tờ giấy, không sai, Vivi đang trộm vẽ chân dung Bắc Nghiêm bên trong giấy. Đang lúc cô chuẩn bị ngẩng mặt lên nhìn thì thấy chiếc ghế trống không, khó hiểu nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu cả. Úi, anh ấy đâu rồi nhìn?